Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 Bình An viện điều dưỡng. Chương 152, ở nghe được thanh âm nháy mắt, Ôn Giản Ngôn lập tức ngừng thở, căng chặt thân thể nửa cuộn, lẳng lặng địa tạng với trong bóng tối, cách hơi mỏng ván cửa. Có thể nghe được tiếng bước chân ở không chút để ý mà tới gần, tựa hồ. Chỉ có một người, căn cứ đối phương theo như lời nói có thể phân rõ. Này hẳn là không ba hào hai nhân cách trong đó một vị, ôm ấp màu đen con thỏ thiếu niên đi bước một theo. Hành lang về phía trước đi đến, ở hắn bên cạnh. Hai bên vách tường, trên mặt đất thảm, tất cả đều bởi vậy mà trở nên quỷ quyệt vặn vẹo, ta thỏ con. Ngươi tàng hảo sao? Ta đây liền muốn tới tìm ngươi lạp, từ nhân loại ra đầu chế thành con thỏ thú bông bị bắt ở trong. Tay, máu tươi tích táp mà từ khuỷu tay trung thấm hạ. Hắn mặt khác một bàn tay trung thưởng thức đao nhọn. Sắc bén bén nhọn mũi đao trong bóng đêm lập lòe, thiếu niên trên mặt mang cười. Đen nhánh trong mắt chỗ sâu trong lập lòe tố chất thần kinh quang, không phải Niêu, Ôn Giản Ngôn dơ. Tay ấn ở trên cửa. Trong đầu bay nhanh mà hiện lên khả năng thoát thân phương pháp, tóc đen không ba thích chơi chơi trốn tìm. Nói không chừng, đây là vì cái gì? Hắn sẽ là trước hết tìm tới nơi này tới kia một cách kích hoạt che giấu đạo cụ sao? Có thể là có thể. Nhưng nếu chỉ là vì chạy, nói. Kia không khỏi có điểm lãng phí, ở tiến vào cái này phó bản lúc sau. Ôn Giản Ngôn đã số độ kích hoạt che giấu đạo cụ. Càng nếu còn như vậy không có tiết chế mà sử dụng đi xuống. Vạn nhất lúc sau gặp được càng thêm gấp gáp nguy cơ liền phiền toái, trong bóng đêm. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, theo bản năng mà vuốt ve chính mình chỉ khớp xương, cẩn thận hồi tưởng một chút. Đầu tiên, hắn cùng tóc đen không ba hào thượng một lần gặp mặt khi chính mình lúc ấy rắc rối còn không có tới kịp bị chọc thủng. Đã bị không một hào đột nhiên đánh gãy, nói cách khác. Đối phương hẳn là còn không có tới kịp phát triển ra đối nói dối miễn dịch năng lực, một mảnh tĩnh. Mịch chung, tiếng bước chân đang ở từ nơi xa chậm rãi bách cận, một bước. Hai bước, ba bước, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình toàn thân cơ bắp đều bản năng căng chặt lên. Trong lòng bàn tay hơi hơi chảy ra mồ hôi. Trái tim ở lồng ngực quá mót xúc mà nhảy động, tiếp theo. Từ lần trước gặp mặt khi đối phương đang nói trong lời nói triển lộ ra tới tính cách có thể thấy được cùng trăm phương ngàn. Kế muốn đào người trong mắt Niêu, cùng với muốn đem nhân loại thi thể làm thành tác phẩm nghệ thuật 04 so sánh với. Đem đệ đệ gây án động cơ tiến hành thâm bái giải hòa cấu. Có thể thấy được tới, mục đích của hắn bản chất là tìm kiếm bạn chơi cùng. Chẳng qua phương thức thập phần bạo lực cùng huyết tinh thôi, nói cách khác. Thao tác giá trị rất lớn, mà khó khăn không cao, Ôn Giản Ngôn ở trong đầu nhất biến mà truyền. Phát tin nối tiếp xuống dưới tình cảnh cấu tứ, nhất biến mà tự hỏi bất luận cái gì khả năng làm lỗi địa phương. Lại nhất biến mà hoàn thiện, thẳng đến cơ hồ có thể nhìn đến kế tiếp phát sinh sở hữu khả năng tính mới thôi, có lẽ. Nói không chừng. Thật sự có thể thành công, ẩn ý niệm ở trong đầu thành hình, gần, trái tim như nổi trống. Trong lòng nhảy thanh khoảng cách, Ôn Giản Ngôn đế thính. Tinh tế mà phân biệt tiếng bước chân cùng chính mình khoảng cách thực mau. Tiếng bước chân ngừng ở trước cửa, thanh niên cắn chặt răng. Hít sâu một hơi, đứng dậy, đột nhiên giơ tay kéo ra cánh cửa. Ngoặc kép chấm than, ngoài cửa. Tóc đen thiếu niên tay dừng lại ở giữa không trung, trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trắng trợn táo bạo. Không tránh không né mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, không ba hơi hơi trừng lớn hai mắt. Tầm mắt rằng co ở trước mắt thanh niên trên người, biểu tình ngốc lăng, phòng bị bao phủ ở một tầng nửa minh nửa muội ánh sáng nhạt bên trong, ngươi. Rốt cuộc tới, thanh niên thân hình đĩnh bạt cao gầy. Làn váy hỗn không thèm để ý mà kéo túm trên mặt đất. Tinh tế phải dệt biên giác thậm chí bị chủ nhân thô cuồng động tác xé vỡ một chút. Trước đây trước chạy vội cùng trốn tránh chung trở nên tán loạn. Đai an toàn rũ xuống. lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng đầu vai, hắn tuyệt không tính là sống mái mặc biện, thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, cân xứng cốt cách phía trên bao trùm hơi mỏng cơ bắp. Làn da lại lộ ra một chút lâu không thấy quang tái nhợt. Màu xanh lá mạch máu ở hơi mỏng làn da hạ uốn lượn. Lộ ra một chút ấm áp hơi thở, nam tính tính chất đặc biệt bị nữ tính phục sức hòa tan. Nhưng lại cũng không có hoàn toàn che giấu, ta chờ ngươi thật lâu, ôn giản ngôn chuyên chú mà nhìn. Chăm chú trước mặt thiếu niên, nghiêm túc mà, thấp giọng nói, hắn cúi người để sát vào. Ở một mảnh tơ lụa, giải lụa, mềm mại vải dệt dệt thành tối tăm không gian chung. Màu hổ phách trong ánh mắt sáng lên một chút cực có sinh mệnh lực. Sáng quắc nhiên ánh lửa, hắn biểu tình cực chân thành tha thiết, có loại lệnh người khó có thể cự tuyệt, phát ra từ nội tâm tín nhiệm ma lực, thanh tuấn khuôn mặt gần ngay trước mắt. Bên tai là vải dệt vuốt ve tiếng vang, thoải mái thanh tân, thực vật chua xót khí vị quanh quẩn ở chóp mũi, không ba hào nhất thời hoa mắt thần vượng. Hôn đầu chuyển hướng, mặt không tự giác mà đỏ lên, ngươi, ngươi đang đợi ta sao? Đương nhiên, ôn giản ngôn không chút do dự gật gật đầu. Nhẹ nhàng mà mỉm cười lên. Ta đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu. Đúng hay không? Ta cũng đáp ứng ngươi. Ta sẽ lưu lại bồi ngươi chơi trò chơi. Không phải sao? Hắn cúi người để sát vào, cho nên. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới cứu ta, chúng ta có thể cùng nhau chơi trò chơi. Vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn. Theo khoảng cách ngắn lại. Nhân loại ấm áp thân thể để sát vào, làn da độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt, một chút mà lan tràn mở ra, không ba hào như là khát khô dường như hé miệng môi. Mãnh liệt tầm mắt dừng ở ôn giản ngôn trên người, mờ mịt, nôn nóng, tiếng nói mỏng manh mà khàn khàn. Vĩnh viễn, thanh niên cúi người để sát vào. Cho nên, nếu có người muốn cướp đi ta, tỉ như ca ca của ngươi, ngươi sẽ bảo hộ ta. Có phải hay không? Hắn tiếng nói thực nhẹ, mang theo một chút khống chế được đương mềm mại, thân mật mà mê hoặc dính máu màu đen con thỏ không biết từ khi nào bị rơi xuống đất là. Đúng vậy, thiếu niên mênh mang nhiên mà trừng lớn hai mắt. Đáy mắt tuôn ra khó có thể tự thịnh vui sướng, hắn vẻ mặt mê muội mà nhìn chăm chú vào trước mắt. Thanh niên, hôn hôn trầm trầm gật gật đầu. Hắn mặt thiêu hồng nóng bỏng. Mang theo một bộ bị thôi miên biểu tình, giơ tay siết chặt thanh niên eo nhỏ, đem chính mình cả người vùi vào kia từ hoa lệ vải dệt biên chế mà thành cảnh trong mơ bên trong, như là mắng răng nanh tiểu sói con, gắt gao mà thủ chính mình chân quý nhất con mồi, tràn ngập chiếm hữu dục mà đem hắn ôm lấy. Ngươi là của ta thỏ con, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi ngươi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ta ngày, ta cách màn hình đều mặt đỏ cứu mạng. Này này, đây là hoàn toàn bị đắn đo a. Ha ha ha ha ha, không ba đệ đệ quả thực chính là siêu cấp dễ dàng bị lừa tiểu cầu câu. Lần đầu tiên bị lừa còn không tính, lần thứ hai lại bị lừa. Thảm, sử nam tiểu đệ đệ bị yêu diễm đại tỷ tỷ chơi xoay quanh ích. Ha ha ha ha ha ha, phía trước tổng kết. Quá hình tượng đi, hoàn toàn có thể trực tiếp đại đổi a. Không ba đem đầu vùi vào ôn giản ngôn cổ. Một cái kính mà ngửi, dù sao cũng là Âu Mỹ người thể trạng. Cho dù còn chưa nảy nở, nhưng mang đến cảm giác áp bách như cũ không giảm. Ngươi tên là gì? Ôn giản ngôn ôm đối phương đầu vai. Ôn nhu hỏi, lo, không ba lầm bầm mà nói, giây tiếp theo. Bên tai truyền đến hệ thống quen thuộc bá báo thanh, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được. Tên thật khẩn thưởng tích phân. 500 có. Ôn giản ngôn khóe môi nhếch lên. Đúng lúc này. Nơi xa hành lang cuối truyền đến dần dần tiếp cận tiếng bước chân. Lo đột nhiên ngẩng đầu. Biểu tình âm lệ mà xoay đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Nếu nói. Vừa mới một đầu tài tiến ôn giản ngôn lo như là một cái điên cuồng vẫy đuôi tiểu cẩu. Hiện tại giống như là người được địch nhân chó giữ. Cả người lại một lần trở nên điên khùng mà cố chấp lên. Nio, hắn xoay đầu, mê muội mà ở ôn giản ngôn trên người cọ cọ. giọng nói phát ra ục ục hầu âm. Thỏ con, ngươi tàng hảo, chờ lộng chết tên kia lúc sau ta liền trở về. Thực mau, hành lang chung, ôm ấp màu trắng con thỏ thiếu niên chậm rãi về phía trước đi đến. Tại đây phiến điên cuồng, lộn xộn, hỗn loạn hẹp hòi trong thông đạo. Cả người thuần trắng, ánh mắt xanh thẳm hắn đi lên cùng chung quanh là như vậy không hợp nhau, thực mau. Neo dừng lại bước chân, hắn nhìn chăm chú vào cách đó không xa đẩy cửa đi ra lo. Bên môi mang theo một cái mỉm cười. Ngươi hảo, lăn, tóc đen thiếu niên cầm trong tay đao nhọn. Ánh mắt thô bạo, xem bộ dáng này. Ngươi tìm được hắn, đúng hay không? Nhìn thấy lo bộ dáng. Neo lộ ra hiểu rõ biểu tình. Bên môi ý cười gia tăng. Ngươi chưa bao giờ biết che giấu chính mình biểu tình kia lại như thế nào? Lo nheo lại một đôi ngăm đen tròng mắt, ai trước tìm được chính là ai, thực đáng tiếc. Ta không đồng ý, đầu bạc mắt lam thiếu niên cất bước tiến lên. Đôi mắt chỗ sâu trong u quang lập lòe, vậy được rồi. Ta đổi cái cách nói. Tóc đen thiếu niên xả ra một cái tố chất thần kinh mỉm cười. Ai càng cường mới là ai, Neo nhìn lướt qua lo sau lưng cách đó không xa hờ khép cửa phòng, nhân. Loại hơi thở xác xác thật thật mà từ giữa truyền đến, không bốn hào bị cố định tại chỗ vô pháp di động. Không một hào là điều không đầu óc chó điên. Quyết định không có khả năng tìm tới nơi này nói thật ra là. Nếu không phải chính mình đệ đệ ở tìm người phương diện có đáng sợ thẳng cảm. Neo không cảm thấy có người sẽ so với chính mình trước tìm được cái này địa phương, bất quá. Này cũng thuyết minh, thỏ con xác thật là bọn họ, vậy được rồi. Ta xác thật là có nghĩa vụ dạy dỗ ngươi. Thân là đệ đệ, không cần loạn chạm vào ca ca đồ vật, Neo mỉm cười. Đáy mắt lần đầu tiên lộ ra như lang hung quăng, sao ôn giản ngôn ở trên hành lang chạy như điên, hắn sử. Dụng hai cái đạo cụ, trừ bỏ ẩn nấp trường bào ở ngoài. Còn có một cái bê cấp cửa hàng mua sắm đạo cụ. Thế thân rối gỗ, hắn có thể chế tạo một cái mang theo chủ bá hơi thở búp bê. Có tác dụng trong thời gian hạn định 1 phút, tuy rằng E cấp cửa hàng cũng có cùng loại đạo cụ, nhưng là xuất phát từ bảo hiểm suy xét, hắn vẫn là dùng càng cao tích phân mua sắm B cấp đạo cụ, thời gian càng dài, hiệu quả cũng sẽ càng tốt, vì thế, ở làm kia huynh đệ hai cái cho rằng chính mình còn bị nhốt ở trong phòng thời điểm, ôn giản ngôn phủ thêm ẩn nấp trường bào, từ trái ngược hướng chạy thoát đi ra ngoài, hắn động tác thực nhẹ. Hơi thở không chỉ có bị che đậy, còn bị búp bê phục chế thế thân. Cơ hồ không có bị phát hiện khả năng tính, tuy rằng hành lang bởi vì tân cao nguy bệnh hoạn xâm nhập, mà trở nên vặn vẹo lên. Nhưng trên mặt đất thật dày thảm như cũ tồn tại. Nó dễ như trở bàn tay mà đem tiếng bước chân hấp thu hầu như không còn. Lưu không dưới một tia dấu vết, ôn giản ngôn quay đầu bên cạnh thanh nhiệm vụ. Chỉ thấy mặt trên biểu hiện thông quan sở cần nhiệm vụ tích phân đạt tới 5.000, hắn không khỏi tinh. Thần rung lên, phải biết rằng, chỉ cần tích góp đến 1 vạn chính mình là có thể thông quan rồi. Nếu mặt khác boss cùng lo giống nhau hảo lừa nói, kia hắn thông quan sẽ rất đơn giản, thậm chí không cần đánh ra bạch kim thành tựu. Phanh, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt chém tạp thanh, ôn giản ngôn đột nhiên dừng nện bước, hắn. Hơi hơi nín thở, đứng ở tại chỗ, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cách đó không xa một phòng đại xưởng môn. Ván cửa thượng tràn đầy nhìn thấy ghê người khắc ngân, ở kia tính áp đảo bạo lực hạ, như là trang giấy lung lay sắp đổ tư lạp chói tai. Quen thuộc kéo túm tiếng vang lên, giây tiếp theo, Edward từ cửa phòng chung đi ra, ở hẹp hòi hành lang chung. Đối phương kia ở người phương Tây Trung cũng có vẻ phá lệ cường kiện thể trạng bị càng thêm tiên. Mình mà đột hiện ra tới. Cho dù chỉ là xa xa xem qua đi. Đều có thể cảm nhận được kia trực quan cảm giác áp bách. Hắn tóc vàng rối tung. Màu lam nhạt trong mắt mang theo không kiên nhẫn nôn nóng thần sắc. Cất bước đi vào tiếp theo cái phòng. Edward nâng lên chân dài. Một chân đem tiếp theo phiến môn đá văng, đinh tai nhức óc tiếng vang ở hành lang chung quanh quần. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cho nên. Edward cư nhiên là một phòng dựa gần tìm sao. cười chết ta, trách không được đến bây giờ mới thôi đều tìm không thấy người a. Thật sự là quá mức đơn giản thô bạo. Ôn Giản Ngôn lặng yên ẩn thân với trong bóng tối. Ngừng thở, hắn lướt qua Edward thân hình. Hướng về cách đó không xa nhìn lại ở đối phương phía sau cách đó không xa. Là thông hướng phía dưới cầu thang, nếu 0103 hào xâm nhập 04 hào tinh thần không gian. Dùng phương pháp cùng phía trước cùng loại nói. Như vậy, dưới lầu hẳn là có một cái thông hướng ra phía ngoài bộ đại động, xuyên qua đại sảnh. Lại xuyên qua cửa động. Chính mình sợ gặp phải nguy hiểm liền sẽ đại đại giảm bớt. Ôn Giản Ngôn một tay ôm lấy chính mình. Quá mức vướng bận quần áo. Một bên nhẹ nhàng mà. Lặng yên không một tiếng động về phía trước đi đến, ẩn nấp trường bào không chỉ có thể che đậy thân hình, đồng thời cũng có thể ở trình độ nhất định thượng tướng hơi thở cùng thanh âm giảm bớt đến cơ hồ vô. Pháp bị chú ý tới nông nỗi, chỉ cần hắn cũng đủ cẩn thận. Thật cẩn thận, đại khái suất liền sẽ không bị phát hiện, một bước, hai bước, ba bước. Ôn Giản Ngôn ngừng thở. Đem chính mình có thể chế tạo ra tới hết thảy thanh âm đều đè thấp đến nhỏ nhất. Dán khoảng cách Edward xa nhất vách tường. Lén lút, đi bước một về phía trước đi đến, thực mau. Hai người chi gian khoảng cách kéo gần lại, Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể ngửi được. Đối phương trên người truyền đến, còn chưa tan hết mùi máu tươi. Có thể rõ ràng mà nhìn đến, ở kia hơi mỏng bệnh nhân phục dưới. Bồng bột phồng lên lên. Dãy núi cơ bắp, như là một con bị tỉ mỉ huấn luyện ra giết chóc máy móc. Có thể dễ như trở bàn tay mà đem nhân loại sọ não bóp nát. Cẩn thận, an tĩnh, Ôn Giản Ngôn dán vách tường. Một chút, thong thả mà, từ đối phương bên cạnh vòng qua, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cứu mạng hảo khẩn trương, hảo khẩn trương. Ta cũng. Ngày. Ta hiện tại phân không rõ chính mình có nghĩ chủ bá bị bắt được. Tổng cảm giác hắn cho dù bị bắt được cũng có biện pháp thoát thân. Hữu Nghị nhắc nhở màn hình trước chư vị. Có thể hô hấp, đột nhiên. Nam nhân thiền kim sắc lông mi không hề dự triệu mà vừa nhấc. Như là cảm thấy được cái gì chết. Màu lam nhạt trong mắt chậm rãi chuyển động. Hướng về Ôn Giản Ngôn nơi phương hướng quét tới, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nội. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Bị phát hiện sao hẳn là không có đi, ta không tin cứu mạng Không có khả năng đây chính là ẩn nấp trường bào Đại gia không cần hoảng, ta cảm thấy không có việc gì. Từ từ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Phía trước ở phòng tạm giam thời điểm, ta nhớ rõ chủ bá liền sử dụng quá một lần ẩn nấp trường bào đi. Dựa. Ta cũng có ấn tượng, lúc ấy chủ bá cái gì cũng chưa làm, nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra tới. Kết quả vẫn là, Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng nhớ tới chuyện này, trong phút chốc. Trái tim như là bị một bàn tay gắt gao mà nắm. Mãnh liệt khủng hoảng cảm nháy mắt ập vào trong lòng, không xong, hắn quên mất. Người này tuy rằng ở chỉ số thông minh phương diện không kịp Neo cùng 04. Nhưng là... Có lẽ là vì bổ khuyết này một khuyết tật, Edward có loại gần như dã thú đáng sợ trực giác, phía trước ở phòng tạm giam thời điểm hắn liền. Thiếu chút nữa tao quá ương, Ôn Giản Ngôn bên tai huyết lưu đánh trống gieo hò, hắn cũng không rảnh lo phát ra cái gì thanh âm không thanh âm. Không chút do dự bước ra nện bước, trực tiếp theo hành lang về phía trước chạy như điên mà đi. Hắn cắn chặt răng, mẹ nó, mặc kệ. Trước chạy lại nói, sóc này lay động tầm mắt nội, rộng mở cửa thang lầu một chút mà tới gần, tối tăm bị ánh sáng thay thế được gần. Lập tức, Ôn Giản Ngôn gắt gao cắn răng, cất bước hướng về thang lầu hạ phóng đi, nhưng là mới vừa đi trên đệ nhất tiệt thang lầu. Một cái thiết đúc cường tráng cánh tay liền hoành ở hắn bên hông, đem hắn sau này một xả. Giây tiếp theo, mãnh liệt không trọng cảm truyền đến. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình toàn bộ đều bay đến không trung. Hắn vóc dáng cao, thể trọng cũng không nhẹ, nhưng là lại như là không có trọng lượng dường như, bị dễ như trở bàn tay mà ôm lên. Ngày, một tiếng áp lực mắng từ thanh niên hàm răng gian bài trừ tới, không biết là tức giận đến. vẫn là bị thình lình xảy ra không trọng cảm làm. Ôn Giản Ngôn một trận đầu váng mắt hoa, khí huyết dâng lên, hận không thể cấp trước mắt này chó điên một quyền, con mẹ nó. Rõ ràng lập tức là có thể chạy mất. Thon dài cánh tay ở trên hư không trung hoàn cái gì? Như là ở giam cầm một cái dãy giụa không ngừng trong suốt hình người. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là trong lòng ngực xúc cảm giác thật rõ ràng, tóc vàng nam nhân sung sướng nở nụ cười. Lộ ra tuyết trắng sắc bén răng nanh, bảo bối. Bắt được ngươi, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là, Edward chớp chớp mắt, hắn dễ như trở bàn tay mà đem đối phương giam cầm trong ngực ôm chung. Dùng mặt khác một bàn tay ở trên hư không trung xoa bóp. Tựa hồ ở xác nhận đối phương thân hình hình dáng. Ngươi liền ở chỗ này. Đúng hay không? Thao, Ôn Giản Ngôn tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, vì không cho đối phương tiếp tục sờ đi. Xuống, hắn không thể không chủ động hủy bỏ chính mình trên người ẩn nấp trường bào, giây tiếp theo. Hắn thân hình xuất hiện ở trong hư không, Edward động tác một đốn. Cúi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực, thanh niên sắc mặt đỏ lên. Một đôi màu hổ phách trong mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng, váy hỗn độn. Xõa tung làn váy thượng chuế mãn tơ lụa. Tất cả đều là cực xa hoa tài liệu. Lập lòe một tầng tinh tế ám quang. Như là cánh hoa tản ra. Sân eo tế phẳng phất chỉ có một phen. Là màu đỏ, đó là một cái cực kỳ xinh đẹp. Diễm lệ màu đỏ váy. Edward ngây ngẩn cả người, hắn trong tầm mắt ẩn chứa nào đó kịch liệt. Gần như khát thiết dục sắc, như là ở trong sa mạc bôn ba vạn dặm lữ nhân nhìn thấy thủy khi. Có khả năng bộc phát ra tới, làm mãnh liệt chấn động cùng khát vọng chi sắc thật đẹp a, hắn lẩm bẩm nói. Ôn Giản Ngôn ngẩn người, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây đối phương đang nói chút cái gì. Liền cảm thấy một trận hoa mắt. Ở một trận trời đất quay cuồng lúc sau, hắn ý thức được, chính mình cả người bị nặng nề mà đẩy đến trên tường, hắn sống lưng nện ở cứng rắn lạnh băng trên. Vách tường, phát ra phanh, một tiếng vang lớn, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều đi theo di vị, Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm, đem một tiếng nức nở cắn răng nuốt vào giọng nói, thật đẹp, Edward lấy một loại cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn chăm chú vào hắn, thấp giọng mà. Điên cuồng mà ca ngợi, Ôn Giản Ngôn bản năng về phía sau ngưỡng đi, bị đối phương ánh mắt xem ra đầu tê dại, cho dù ở nhìn chăm chú vào từ chính mình bụng chảy xuôi mà. Da đỏ tươi nội tạng là lúc, Edward lộ ra biểu tình đều không bằng hiện tại kịch liệt, nhưng là. Cái này ánh mắt, thật sự là quá mức quen thuộc, từ tiến vào cái này phó bản chung lúc sau. Ôn Giản Ngôn đã gặp qua không ngừng một lần vừa mới ôm chặt chính mình lo. Vì chính mình kéo lên vớ không bốn. Tất cả đều lộ ra quá hoàn toàn cùng loại biểu tình, nhiệt liệt. Điên cuồng, mất khống chế, con mẹ nó, nếu nói phía trước chỉ là bình thường biến thái. Hiện tại liền biến thành. Đối hắn có ý tưởng biến thái. Trời ạ, sự tình phát triển thấy thế nào như thế nào không thích hợp đi. Ôn Giản Ngôn cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Một cổ xoay người bỏ chạy xúc động từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn bắt đầu ra sức mà giãy giụa lên. Nhưng lại bị đối phương khinh phiêu phiêu mà đè lại. Tựa hồ hoàn toàn không uổng một chút sức lực thứ lạp ở giãy giụa chung. Yếu ớt tơ lụa phát ra kịch liệt xé rách thanh. Mềm mại đôi lên, không ba vừa mới nói một kiện rất thú vị sự, Edward rũ xuống mắt. Nhìn chăm chú vào buông xuống ở chính mình eo sườn. Cái kia căng chặt, thon dài trên đùi, mềm mại. Nước chảy vải dệt nuốt vào đại bộ phận làn da. Ở ánh đèn hạ phản xạ ra chân châu ánh sáng, ta lúc ấy chỉ cảm thấy hắn thực phiền. Nói cái gì xuyên không xuyên. Mấy thứ này cùng nhan sắc so sánh với. Một chút ý nghĩa đều không có, Edward tiếng nói khàn khàn. Ánh mắt ám trầm, như là bị cổ trụ dường như. Mang lên một chút gần như hoảng hốt mê luyến, hắn vươn tay. Cầm Ôn Giản Ngôn cẳng chân, nam nhân bàn tay rất lớn. Dễ như trở bàn tay mà liền đem đối phương thon dài chân cong hợp lại vào lòng bàn tay. Nóng bỏng lòng bàn tay lạc ở làn da phía trên. Độ ấm dễ như trở bàn tay mà thấm vào vải dệt bên trong, kia căng chặt cẳng chân khẽ run lên. hơi mỏng làn da dưới cơ bắp đột nhiên căng chặt lên, hiện tại xem ra. Xác thật rất thú vị, Edward thấp thấp cười. Lồng ngực chấn động dễ như trở bàn tay mà truyền lại đây, hắn cắn Ôn Giản Ngôn lỗ tai. Nói, ta không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân. Tất cả nhân loại đều là nhan sắc chịu tải đồ đựng thôi, ta nhớ rõ cái kia rắn độc nói. Ngươi thích ta như vậy. Nam nhân dùng nhiệt liệt màu lam trong mắt nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Hầu kết trên dưới lan lộn, tiếng nói khàn khàn, bảo bối, hảo xảo, ta cảm thấy ta cũng thích thượng ngươi, hắn nâng lên tay. Nắm thanh niên cùng chính mình so sánh với, quá mức mảnh khảnh eo. Lấy một loại suy tính cân nhắc ngữ khí nói. Đương nhiên, người tốt nhất vẫn là muốn dưỡng béo một chút. Edward màu lam trong mắt như là ở thiêu đốt, hắn dùng. Kia phảng phất có thể đem người ăn luôn ánh mắt nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Ta không nghĩ ngươi tao không được. Ôn Giản Ngôn hô hấp khó khăn, ở mơ hồ trong tầm mắt. Hắn thấy được cách đó không xa. Thang lầu hạ, 04 hào lạnh băng. Mang theo sát ý màu xám trong mắt, đang ở yên lặng nhìn chăm chú vào bên này hết thảy hướng đi, hắn mặt vô biểu tình. Nhưng là biểu tình lại thập phần khủng bố, thao con mẹ nó, mặc kệ, Ôn Giản Ngôn cắn răng. Ngón tay nâng lên, click mở không trung phát sóng trực tiếp giao diện, giam cầm đạo cụ giải trừ. Hết chương.